Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Phát Binh Vân Kiếm Tông. Rời đi Hoàng Cung, Lữ Thiên liền về tới Thiên Sách Phủ. Lữ Thế Dân để hắn đợi thêm mấy ngày, chờ hắn sắp xếp xong xuôi hết thảy, vậy liền có thể phát binh Vân Kiếm Tông. Lần này Vân Kiếm Tông quy mô xâm phạm, Lữ Thế Dân tự nhiên là không thể nào để cho bọn hắn bình yên đợi tại Ứng Thiên Quốc bên trong. Hắn muốn đem một cái hoàn chỉnh không có tai họa ngầm Ứng Thiên Quốc giao đến Lữ Thiên trong tay. Hệ thống muội tử, liền không có biện pháp gì mau cứu hắn. Lữ Thiên tại trong lòng cùng hệ thống giao lưu, nói tự nhiên là Lữ Thế Dân. Hắn đại nạn sắp tới, không phải năng lực ta kháng. Hệ thống muội tử đáp lại nói, thế gian này hết thảy đều có quy luật, dù cho là ta cũng chỉ là một thành viên trong đó mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên, ngươi sẽ như vậy khiêm tốn. Thôi đi, túc chủ ngươi muốn đi đường còn rất dài đâu. Cái này tân thủ thôn ngươi cũng còn không có ra ngoài. Ngươi hiểu cái cầu, hệ thống muội tử khinh bỉ nói. Ha ha, tân thủ thôn cái này chẳng phải lập tức kết thúc. Người gấp cái cọng lông, có phải là chờ lấy bản túc chủ trưởng thành đưa ngươi bắt tới? Hắc hắc hắc, Lữ Thiên phản bác, ha ha, ngươi phải có bản lãnh này vậy liền có thể thử một chút. Hệ thống muội tử một bức cũng không sợ hãi bộ dáng, tốt, ngươi chờ, ta sớm tối có một ngày muốn đem ngươi bắt tới, hắc hắc hắc. Lữ Thiên uy hiếp nói. Hơi, hệ thống muội tử tại Lữ Thiên trong đầu diễn hóa xuất một cái mặt quỷ biểu lộ. Đúng rồi, ta vừa rồi nhìn thấy cái kia hình tượng là cái gì? Lữ Thiên hồi tưởng lại vừa rồi nhìn thấy cái kia ma thần bóng lưng, mở miệng hỏi thăm hệ thống muội tử. Hệ thống muội tử trầm mặc, cũng không có trả lời Lữ Thiên. Nhỏ mọn như vậy, Lữ Thiên trợn trắng mắt nói. Trở lại Thiên Sách Phủ về sau, Gia Cát Ngọc, Bao Hạo sớm đã là chờ đã lâu. Điện hạ, hiện tại hết thảy đều kết thúc nha. Gia Cát Ngọc cười híp mắt nói, nhẹ nhàng huy động ngũ thải chỉ linh phiến. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Kết thúc cọng lông, Lữ Thiên nói, vừa mới bắt đầu, cái gì ý tứ? Chẳng lẽ còn có địch nhân sao? Gia Cát Ngọc nghi ngờ nói. Lữ Thiên nói tự nhiên không phải Ứng Thiên Quốc bên trong vừa mới bắt đầu, mà là hắn đường đi vừa mới bắt đầu. Nhưng hắn lười nhác nói thêm cái gì, mà là thuận Gia Cát Ngọc mở miệng nói. Phụ hoàng muốn phát binh Vân Kiếm Tông, tiêu diệt Vân Kiếm Tông. Phát binh Vân Kiếm Tông? Gia Cát Ngọc kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là điện hạ quét dọn uy hiếp sao? Nhưng là lấy hoàng thượng thực lực, bây giờ chỉ sợ khó mà làm được. Mà lại ta có thể nhìn ra, hoàng thượng chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể muốn làm cuối cùng này một sự kiện, để ta có thể tiếp nhận Ứng Thiên Quốc. Lữ Thiên nói, chẳng lẽ hắn còn có thủ đoạn sao? Gia Cát Ngọc nhíu mày, híp mắt có chút không hiểu. Lặng chờ mấy ngày liền biết được. Lữ Thiên nói, đến cái này một bước, không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị. Sau đó, Lữ Thiên chính là an tâm tại Thiên Sách Phủ tu luyện. Hết thảy sự tình giao cho Gia Cát Ngọc cùng Bao Hạo đi an bài. Hai ngày về sau, Lữ Thiên thành công phá cảnh. Trong đan điền nguyên khí luồng khí xoáy thành công ngưng tụ thành đan, bước vào nguyên đan cảnh. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng. Giơ tay nhấc chân ở giữa có được trước kia không cách nào so sánh lực lượng. Lại là qua hơn 10 ngày, Ứng Thiên Quốc Nam Bộ quân đội tập kết. Tứ đại nguyên soái phụng hoàng mệnh tất cả đều chạy đến. Biên quan nguyên đan cảnh tướng lĩnh cũng là tại cái này một ngày bị đại lượng co rúm. Lữ Thế Dân nếu không tiếc bất cứ giá nào đem Vân Kiếm Tông hủy diệt. Lúc này, kia xuyên thẳng đám mây sơn phong trước, trùng trùng điệp điệp quân đội có trăm vạn số lượng, đủ để san bằng Ứng Thiên Quốc bên trong bất kỳ một cái nào địa phương. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại nguyên soái phân biệt đứng tại bốn cái phương hướng. Tại phía sau bọn họ có riêng phần mình chiến hồn quân, Thanh Long quân, Bạch Hổ quân, Chu Tước Quân, Huyền Vũ Quân, chỉ chờ Lữ Thế Dân ra lệnh một tiếng. Bọn hắn chính là sẽ đích thân xuất lĩnh chiến hồn quân thẳng hướng Vân Kiếm Tông. Vân Kiếm Tông chính diện, Lữ Thế Dân sừng sững ở trên bầu trời. Đầu đội vương miện, đe dọa nhìn phía trước kiếm cuống. Tại bên cạnh hắn, Lữ Thiên đồng dạng là đứng vững vàng. Thần sắc trang nghiêm, làm gì như thế? Bất quá là lưỡng bại câu thương kết quả. Kiếm cuống bình thản nhìn xem Lữ Thế Dân, trầm giọng nói, hắn thật không nghĩ tới Lữ Thế Dân lại có bực này khí phách phát binh Vân Kiếm Tông. Nhìn điệu bộ này, là muốn nhất cử tiêu diệt toàn bộ Vân Kiếm Tông, để Vân Kiếm Tông biến mất tại Ứng Thiên Quốc bên trong. Trẫm tính mệnh không nhiều, có thể kéo lên ngươi đệm lưng, để Ứng Thiên Quốc an ổn rơi vào Thiên Nhi trong tay liền tốt. Lữ Thế Dân thanh âm rất bình thản, ánh mắt rất là thâm thúy. Đây là một loại thấy chết không sờn thần sắc. Ta nếu nói có cơ hội cứu ngươi mệnh đâu, ngươi có thể lui binh. Nhìn xem Lữ Thế Dân bộ dáng như thế, kiếm cuống có chút chột dạ. Hắn tiến vào nửa bước tông sư chi cảnh là rất hoàn mỹ, cũng không có nhận bất kỳ thương thế. Chỉ cần lại cho hắn vài chục năm, hắn tin tưởng mình nhất định là có thể trở thành tông sư. Hắn cũng không muốn dùng mạng của mình đi cùng Lữ Thế Dân đổi. Lữ Thế Dân nghe nói lời của hắn không khỏi cười nhạo một tiếng, nói, người sợ. Kiếm cuống sắc mặt lạnh lẽo xuống tới. Hơn 10 ngày trước, hắn cỡ nào cuồng vọng tự mãn đi vào quá cực lớn trận. Một thanh kim sắc thần kiếm muốn chém xuống, lập uy nghiêm, nhưng bây giờ, hắn có chút sợ, người sẽ hối hận, người cùng ta một trận sinh tử, người sẽ so ta lại càng dễ chết. Đến lúc đó, người cái này Ứng Thiên Quốc bên trong không người có thể cản ta. Kiếm cuống uy hiếp nói. Ha ha, Lữ Thế Dân cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý. Sau đó, hắn chậm rãi giơ tay lên, một đạo dường như sấm sét gầm thét ở trên bầu trời vang dội tới. Giết, một tiếng này giết bên trong, ẩn chứa Lữ Thế Dân quá nhiều cảm xúc, chấn động sơn hà, theo một tiếng này giết hô lên, trăm vạn đại quân xuất động. Đông, đông, đông. Gót sắt lưỡi mác thanh âm oanh minh không ngớt, chấn động đến Vân Kiếm Tông tòa này sơn phong cũng là run rẩy lên, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Vân Kiếm Tông đệ tử từng cái sắc mặt đột biến, sợ hãi tràn ngập khuôn mặt của bọn hắn. Bọn hắn mặc dù là tu sĩ, nhưng cũng chỉ có lấy đơn giản tu vi, còn chưa tới nghịch thiên khủng bố như vậy. Bọn hắn có thể diệt sát một tên binh lính, hai tên binh sĩ, thậm chí mười mấy tên binh sĩ. Nhưng bọn hắn có thể ngăn cản cái này trăm vạn hùng binh sao? Vân Kiếm Tông đệ tử bất quá mấy ngàn người, nguyên đan cảnh bây giờ còn sót lại 50. Như thế nào đi ngăn cản cái này trăm vạn hùng binh? Vẻn vẹn một nháy mắt, máu tươi chính là nhuộm đỏ tiến về Vân Kiếm Tông con đường. Thi thể khắp nơi trên đất, hướng phía Vân Kiếm Tông đỉnh phong thúc đẩy. Giết a, Tứ Phương, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước tứ đại nguyên soái xuất lĩnh tứ đại chiến hồn quân bắt đầu trùng sát. Bọn hắn chỗ đến, Vân Kiếm Tông đệ tử căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể bị xoắn nát thành thịt nát, bị hậu phương đại quân trà đạp. Cùng trong lúc nhất thời, Triệu Vân đồng dạng là xuất lĩnh lấy Thiên Sách quân bắt đầu công kích. Thiên Sách quân chỗ đến, so với tứ đại chiến hồn quân còn kinh khủng hơn mấy lần. Nhưng phàm là cùng Thiên Sách quân chạm đến Vân Kiếm Tông đệ tử, trực tiếp là bị chấn nát thành nát bùn, huyết cùng thịt triệt để mục nát. Cái này một đầu vết màu đỏ trường long gầm thét hướng phía Vân Kiếm Tông đỉnh phong phóng đi. Giống, tiếng la giết chấn động thiên địa. Đây là lấy huyết cùng đống cốt tích mà thành chiến đấu, không có bất luận cái gì hoa lệ tồn tại. Chỉ có sinh cùng tử, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.